Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233, huyền hóa tông nữ đệ tử. Người này ba có hai cô gái là tông sư đỉnh cao, còn dư lại là một chiến vương tam trọng. Chút thực lực này, Ninh Dương thật sự là không có nhìn ở trong mắt, đang nghĩ ngợi tiêu diệt hết mấy người này. Nhưng ngay khi Ninh Dương muốn động thủ thời điểm, một tên trong đó đáng yêu nữ hài nhưng cố ý đi tới Ninh Dương trước mặt nói rằng: "Vị đại ca này, ở Trưởng Trung Quốc bên trong là không thể phi hành trên không trung. Bởi vì nơi này có không gian cương bạo, không cẩn thận khả năng cũng sẽ bị không gian cương bạo giết chết." Ninh Dương hơi nhướng mày, nguyên lai những kia đáng sợ gì đó gọi không gian cương bạo. Có điều bởi thiếu nữ này nhắc nhở một câu, Ninh Dương cũng không có lập tức ra tay giết người. Thấy Ninh Dương tựa hồ không phải rất lưu ý dáng vẻ này, đáng yêu thiếu nữ lại bổ sung một câu: "Vị đại ca này, người cũng không thể không thèm để ý. Không gian này cương bạo, coi như là tố hồn cường giả đến rồi cũng không nhất định có thể tránh thoát. Chớ nói chi là chúng ta tông sư hoặc là chiến vương tu giả." Ninh Dương trong lúc nhất thời lâm vào xoắn suýt, hắn vốn là dự định giết chết trước mắt mấy cái này huyền hóa tông đệ tử. Nhưng là đối mặt cô bé này thật là tốt tâm, hắn trong lúc nhất thời lại không hạ thủ được. Lúc này cái kia ba vị nữ tử nhưng lại không biết. Bởi vì thiếu nữ khả ái này một việc thiện, nhưng cứu nàng sư tỷ muội ba người tính mạng, Ninh Dương nghĩ tới điều gì? Lập tức chắp tay nói rằng: "Đa tạ vị sư muội này nhắc nhở, ta bổn vốn vô môn vô phái, căn bản cũng không biết những thứ đồ này, nếu như không phải ngươi nhắc nhở, nói không chắc ta đã bỏ mình." Này đáng yêu thiếu nữ khẽ mỉm cười: "Vị đại ca này khách khí, chúng ta chỉ là lúc tiến vào, tông môn tiền bối đều nói cho chúng ta biết, một mình ngươi tán tu không biết cũng rất bình thường." "Một mình ngươi sao? Ở Trưởng Trung Quốc mạo hiểm là cần tổ đội, nếu không gặp tam tài sát trận là không có biện pháp đào tẩu. Chúng ta là huyền hóa tông, nếu không ngươi rồi cùng chúng ta lâm thời tổ cùng nhau đi." Này đáng yêu thiếu nữ hiển nhiên là một tâm địa thiện lương người, nhìn thấy Ninh Dương một người sau, có lộ ra một tia lo lắng, lại được một người xa lạ quan tâm như thế. Ninh Dương trong lòng nhất thời xuất hiện một tia cảm động. Bất quá hắn lập tức liền bấm đi này một tia cảm động. Không ngừng nhắc nhở chính mình, huyền hóa tông là của hắn kẻ địch, huyền hóa tông người đều đáng chết. "Hay thật, ngươi nói bậy bạ gì đó, chúng ta đi nhanh lên, đến thời điểm còn muốn cùng các sư huynh sư tỷ ở phía trên hội hợp." Thiếu nữ khả ái còn đang mời Ninh Dương tổ đội thời điểm, trong ba người tên kia chiến vương tam trọng nữ tử có chút bất mãn nhắc nhở một câu. Được kêu là hay thật sự thiếu nữ khả ái nhưng quay đầu hướng sư tỷ của nàng nói rằng: "Sư tỷ, hắn chỉ có một người, nếu như tiếp tục nữa, nói không chắc căn bản đi không tới đệ nhị trọng thiên sẽ mất mạng." Cái kia chiến vương tam trọng, nữ tử nghe xong hay thật sự nói, cũng không có nói cái gì nữa. "Hay thật," nhưng đối với Ninh Dương nở nụ cười xinh đẹp. "Hai ta vị sư tỷ mọi người tốt vô cùng, chúng ta có bản đồ, hơn nữa tầng thứ nhất thật là tốt, đồ vật cũng không nhiều. Ngươi cùng chúng ta cùng đi đệ nhị trọng thiên đi." Ninh Dương trong lòng chống cự, coi như thật sự gặp phải cái kia cái gì tam tài sát trận, hắn một vị cấp 7 đại sư còn có thể sợ hay sao? Có điều vừa nghĩ tới thiếu nữ khả ái đối với hắn tốt như vậy, hơn nữa các nàng còn có bản đồ, Ninh Dương nhất thời liền động tâm, cái kia đáy lòng sát cơ cũng tiêu tán không ít. Nghĩ tới đây, Ninh Dương rồi mới lên tiếng: "Được, đa tạ hay thật cô nương, ta tên Tô Tiểu Long, đang lo không tìm được nhị trọng thiên con đường, có thể cùng các ngươi đồng thời, thực sự là vô cùng cảm kích." Hay thật thấy Ninh Dương đồng ý, lập tức cười cho Ninh Dương giới thiệu hai vị khác sư tỷ. Một gã khác xem ra có chút ngượng ngùng, tông sư đỉnh cao nữ tử gọi Tuần Thái. Mà vị kia xem ra có chút bá đạo, chiến vương tam trọng nữ tử gọi Dương Nghi. Ba vị này nữ tử đều rất có hàm dưỡng. Tuy rằng Ninh Dương cảm giác được Dương Nghi không thích lắm sự gia nhập của chính mình, nhưng là chính mình theo bọn họ sau, nàng cũng không có biểu hiện ra cái gì ác liệt cảm xúc. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bởi vì gia nhập Ninh Dương nam tử này, hơn nữa không rõ lai lịch, toàn bộ đội ngũ cũng không nói như thế nào. Sau đó mấy người phát hiện Ninh Dương vẫn duy trì một khoảng cách đi theo ba người mặt sau, cũng không nói nhiều. Mỗi lần gặp phải tinh thú thời điểm, hắn cũng sẽ lập tức tiến lên hỗ trợ. Hơn nữa phân phối thu hoạch thời điểm hắn cũng sẽ không chủ động muốn. Thế nhưng cho hắn, hắn cũng không từ chối. Cứ như vậy, Ninh Dương rất nhanh sẽ đạt được ba vị cô gái hảo cảm. Ngoại trừ mời Ninh Dương hay thật ở ngoài, Tuần Thái cũng thường xuyên đến cùng Ninh Dương tán gẫu. Bởi vì Ninh Dương ở bề ngoài là chiến vương nhất trọng, vì lẽ đó hay thật ngẫu nhiên đưa ra một tu luyện vấn đề. Nhưng là nàng rất nhanh phát hiện Ninh Dương nói ra đáp án so với nàng sư phụ nói còn muốn dễ hiểu dễ hiểu, thậm chí còn làm cho nàng có nhiều hơn cảm ngộ. Những này cảm ngộ rất xa vượt qua vấn đề này bản thân. Phát hiện Ninh Dương bản lĩnh sau, hay thật càng là chuyên môn hỏi dò Ninh Dương các loại nàng trước đây gặp phải tu luyện vấn đề khó. Đến sau đó Tuần Thái cũng gia nhập hỏi dò tu luyện vấn đề ở trong. Cuối cùng chính là vị kia chiến vương tam trọng Dương Nghi cũng đúng Ninh Dương kính phục không ngớt. Nàng cũng tới mở ra bắt đầu hỏi dò một ít tu luyện tới vấn đề. Nàng hiển nhiên quên, chính mình một chiến vương tam trọng cường giả lại sẽ đi thỉnh giáo một chiến vương nhất trọng. Đối với tu luyện Hồng Mông công pháp Ninh Dương tới nói, hay thật ba người nói lên vấn đề tự nhiên là lại đơn giản có điều. Có điều Ninh Dương sau đó phát hiện mình biểu hiện quá mức. Trả lời tông sư cảnh báo đáp ân tình có thể nguyên, nhưng hắn lại có thể trả lời chiến vương tam trọng vấn đề. Vậy thì không bình thường. Vì lẽ đó sau đó Dương Nghi vấn đề, rất nhiều hắn đều suy nghĩ nửa ngày, sau đó mới nói mình cũng không lớn rõ ràng. Cứ như vậy, Ninh Dương tùy tùng ba người mấy ngày, hắn cũng càng thêm biết trước mắt ba vị nữ hài. Mấy cái này nữ tử căn bổn không có cái gì tâm cơ, hơn nữa đơn thuần thiện lương. Ninh Dương cũng đối với nàng chúng sinh ra hảo cảm. Dù cho vạn ác huyền hóa tông cũng tồn tại loại này thật tốt nữ tử. Ninh Dương suy nghĩ một chút, huyền hóa tông nhất định là muốn tiêu diệt. Có điều đến thời điểm hắn sẽ không làm khó ba vị này nữ tử. Theo ba cái nữ tử, chỉ là ba ngày thời gian, đoàn người cũng đã đi tới đệ nhị trọng thiên lối vào. Cùng Ninh Dương trong tưởng tượng không giống, trưởng Trung Quốc đệ nhị trọng thiên lại cũng là một truyền tống môn. Có điều đây cũng là một đỉnh cấp trận pháp truyền tống môn. Đồng dạng thần thức căn bản quét không tới bên trong có chút cái gì. Nơi này đã tụ tập rất nhiều tu giả, có điều phần lớn cũng là lớn thế lực, tán tu nhưng không có mấy người. Ninh Dương đã rõ ràng, những này đại thế lực đều cũng có trưởng Trung Quốc bản đồ, mà tán tu không có, muốn chậm rãi tìm tới nơi này, vậy coi như khó khăn. Những đại môn phái kia quả nhiên ích kỷ, nhìn thấy Ninh Dương một nam tử tán tu lại đi theo ở huyền hóa tông ba vị thiên tài phía sau, rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trong lòng mọi người đều ở nghĩ, tên mặt trắng nhỏ này thực sự là vận may, lại được huyền hóa tông ba vị tiên nữ nhìn chúng. Hay thật đối với Ninh Dương rất phiền phức nói, Tiểu Long đại ca, trưởng Trung Quốc mỗi một tầng ngày lối vào đều sẽ có như vậy một truyền tống môn. Tuy rằng nó xem ra rất gần, nhưng là trước mặt nhưng có đông đảo cửa ải không gian. Nhất trọng thiên đến nhị trọng thiên thì có 9 đạo cửa ải không gian. này mỗi một đạo cửa ải lực cản so với phía trước một cửa ải càng to lớn hơn. Một khi ngươi cảm thấy không thể đi tới thời điểm, ngàn vạn không thể cứng ngắc đến, bởi vì một khi xông vào, toàn bộ cửa ải không gian sẽ nổ tung, sản sinh không gian cương bạo. Ninh Dương trong lòng càng là cảm kích hay thật, nếu như không có hay thật sự nhắc nhở, hắn sau khi tiến vào diện mấy tầng ngày thời điểm, mạnh mẽ xông vào nói không chắc thật sự liền nguy hiểm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.